Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, thứ 390 chương cướp đoạt Phượng Phủ 02. Sát Linh cả kinh, ngươi không phải thật muốn đi tìm Phượng Thanh đi, người này hiển nhiên là muốn xóa, Phượng Giao trừng quá khứ, cắn răng nói, nghĩ gì thế, ta chẳng lẽ là thật cảm thấy ngày qua tốt quá, mới có thể đi bán ngọc lưu nhan sắc sao? Hai người nghe xong, hơi cảm thấy an tâm, cũng là, chủ tử đem thái tử thấy như thế chặt, trong phủ những nữ nhân kia đô nhìn bất quá mắt, chưa nói xong có một suốt ngày nhớ tử địch, cho nên tối nay đi Phượng Phủ là muốn giáo huấn hạ Phượng Thanh sao? Bất luận là bởi vì cái gì, nói chung nguy cơ giải trừ, tạm thời không cần đi phủ ngoại tị nạn, sao Lục Phu đi tìm tới thời gian. Phượng Giao đã có một chút buồn ngủ, vốn không muốn lại quấy rầy nàng ngủ. Phượng Giao cũng đã nhận ra Lục Phu, mở mắt ra, nhìn sang, ánh mắt mơ màng, Lục Phu thoáng chốc cảm thấy hai má phát nhiệt, cấp tốc phiết quá mặt đi. Phượng Giao mờ mịt, sao thế a? Ngáp một cái, hơi ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, thực sự hảo khốn a. Chuyện gì? Lục Phu ho nhẹ một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt đã khôi phục như thường. Đạo, người đã kinh đưa trở về, Phượng Giao nhíu mày, hỏi, không làm ầm ĩ. Lục Phu sắc mặt có chút thấm mồ hôi, sao có thể không làm ầm ĩ? Nàng cơ hồ nhịn không được tương nhân cấp ném ra đi. Thấy Lục Phu không đáp lời, Phượng Giao trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Lần này Ngọc Mân sự tình lão hoàng đế không có cấp ra rõ ràng trả lời. Nàng tương nhân đô đưa trở về, hắn hẳn là cũng sẽ không ba ba chạy tới cửa chất vấn. Bất quá, lão hoàng đế rốt cuộc nhượng Vạn Hoa lâu đi làm cái gì? Vì sao lâu như vậy đô chưa gặp được bóng dáng của hắn? Những thứ ấy nhân nếu như dám lên môn ầm ĩ, trực tiếp cho ta ném ra đi. Phượng Giao sắc mặt lạnh lùng, không làm những nữ nhân kia hoành ra cửa đã là rất khắc chế. Nếu như còn không biết thú, nàng cũng không để ý đem các nàng đô đưa đi Thiên Học Cung. Mấy người khóe miệng co rúm, chủ tử này coi trời bằng vung bộ dáng thực sự là đáng chết bá khí a. Sắc trời triệt để đêm đen tới thời gian, Phượng Giao và Ngọc Lưu chào một tiếng, mang theo ba người kia liền đi Phượng Phủ. Phượng Phủ thủ vệ coi như có thể, bất quá tuyệt đối đỡ không được mấy người này bước chân. Lục Phu đã tới mấy lần, trước đó cũng tương Phượng Phủ các nơi đi dạo một cái. Đối Phượng Phủ coi như quen thuộc, biết Phượng Giao muốn đi xem Phượng Thanh, thế là dẫn mấy người trực tiếp đi Phượng Thanh sân. Bốn người nhẹ bay rơi vào trên nóc nhà, vạch trần một mảnh ngói. Phượng Giao xuống phía dưới nhìn lại, Phượng Thanh ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một ly trà, một bên từ từ uống, một bên nhìn quỳ gối nam nhân ở trước mắt, nhìn y phục của hắn, tựa hồ là Phượng Phủ thị vệ. Lúc này vẻ mặt kinh hoàng nhìn Phượng Thanh, đại tiểu thư, tha nô tài đi, nô tài sau này cũng không dám nữa. Thị vệ kia liên tiếp đối Phượng Thanh phục lại. Trên trán đã có hồng dấu, trong giọng nói cũng là thất kinh. Phượng Giao hơi nhíu mày, này Phượng Phủ thật đúng là không quá bình a. Phượng Thanh thờ ơ nhìn thị vệ, khóe miệng câu khởi một mặt cười lạnh, đạo, người nói, ta nếu như tương sự tình nói cho cha ta, hắn hội làm như thế nào đâu? Thị vệ nghe xong, càng là dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, rất là kinh hoàng mở to hai mắt nhìn. Đại tiểu thư ngài tha nô tài đi, nô tài cũng là nhất thời bị quỷ ám, nô tài này là lần đầu tiên a. Đại tiểu thư, ngài tha nô tài đi, nô tài sau này không dám mơ siêu. Phượng Thanh căn bản không động đậy. Chậm gì gì uống một ngụm trà, sau đó nhìn thị vệ cười nói. Bản cung tại sao muốn tha ngươi? Không có lợi sự tình, bản cung là không hội làm. Ngoặc kép, hết chương.